Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, gần trong gang tấc. Người tới người phương nào? Làm Lăng Phong dục ngựa tiến lên một đoạn đường sau khi lại gặp phải một cửa ải, một đám người tránh, đang canh giữ ở nơi đó. Bất quá lần này không còn là Hoàng gia thị vệ đội, mà là hồ tộc. Nói vậy nơi này là hồ tộc chân chính hộ vệ vòng. Hoàng gia thị vệ đội chỉ là hiệp phòng mà thôi. Ta là đáp ứng lời mời tới được xem lễ người. Vừa những kia hoàng gia thị vệ đã thông qua chúng ta. Cũng nhận chúng ta thư mời. Lăng Phong trực tiếp đem sự tình đẩy ở đây chút bị đóng băng hoàng gia thị vệ trên người. Như vậy hồ tộc thủ vệ hẳn là sẽ không hoài nghi mình. Đúng như là Lăng Phong dự liệu nghĩ tới. Những này hồ tộc thủ vệ nghe thế cái, cũng không có đi hoài nghi. Điều này là bởi vì bọn họ không nghĩ tới Lăng Phong có thể trong nháy mắt đem hoàng gia thị vệ toàn bộ đóng băng, để cho không cách nào phát sinh nhắc nhở tín hiệu. Không có tín hiệu, trước mắt lại chỉ là hai người. Bọn họ tự nhiên cho rằng là hoàng gia thị vệ đội làm thân phận nghiệm chứng. Thêm vào chuyện như vậy cũng đã xảy ra mấy lần. Bởi vậy bọn họ đều cho rằng Lăng Phong nói tới chính là thật sự. Đây chính là hai cái không giống hệ. Không biết phối hợp bảo vệ hệ thống trong lúc đó lỗ thủng. Không có hoàng gia thị vệ, Lăng Phong còn chưa chắc chắn có thể như vậy ung dung thông qua. Có điều, chỗ sơ hở này xuất hiện độ khả thi rất thấp. Ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, không có ai có thể lợi dụng. Bởi vì ai đều không thể trong nháy mắt đem những kia hoàng gia thị vệ mất đi năng lực hoạt động. Không cách nào phát sinh tín hiệu. Nếu là như vậy, vậy ngươi xin ngươi xuống ngựa. Bộ hành quá khứ, ngựa của ngươi, chúng ta sẽ an bài. Hồ tộc thủ vệ nói rằng, hiện tại vào lúc này, ai cũng không thể cưỡi ngựa đi vào. Chỉ có thể bước đi. Được, vậy cảm ơn. Lăng Phong rất dứt khoát trả lời. Sau đó tung người xuống ngựa, tiếp theo đỡ một bên Aman Đạt hạ xuống. Aman Đạt vào lúc này hóa trang, đã trải qua Lăng Phong tỉ mỉ trang phục, khiến người ta không nhìn ra nàng hải tộc đặc thù, trái lại cùng trong thú nhân dực nhân khá là tương tự. Đây không phải sợ Aman Đạt tiết lộ thân phận của chính mình, mà là sợ nàng đặc thù đẹp, đưa tới những kia ong bướm, gây phiền toái. Ở Lăng Phong trước khi đi, hỏi một câu nói, đúng rồi, các ngươi lần này lễ mừng trung tâm ở nơi nào? Nơi đó, hồ tộc thủ vệ chỉ vào cổ Nguyệt Hồ một chỗ ven hồ. Nơi nào tụ tập này rất nhiều hồ tộc, ở nơi đó niềm vui tước vũ. Cảm tạ, Lăng Phong nói một tiếng cảm ơn sau khi, liền cùng Aman đặt hướng đi cổ Nguyệt Hồ. Dọc theo hồ nhàn nhã đi tới, hướng về cái kia nơi trung tâm chậm rãi tiếp cận. Lăng Phong, nơi này nước thật là tinh khiết. Theo ta du một hồi được không? Aman Đạt nhìn cổ Nguyệt Hồ hai mắt tỏa sáng. Bọn họ hải tộc thích nhất chính là nước. Đặc biệt là loại này thuần khiết mỹ lệ nước. Được, nhưng không phải hiện tại. Chờ ta làm xong chính sự sau. Rồi cùng ngươi hạ thủy nhìn. Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Đối với Aman Đạt yêu cầu hắn bây giờ là hữu cầu tất ứng. Bởi vì hắn muốn bồi thường nàng 10 năm này chịu đựng tất cả. Aman Đạt gật gù đáp. Tuy rằng hai người bộ hành tốc độ rất chậm chậm. Có điều đích vẫn là sẽ tới đạt. Bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ tới đạt lễ mừng trung tâm. Lễ mừng trung tâm, kỳ thực chính là lấy một tế ti làm trung tâm. Chính là hồ tộc Nguyệt tế ti. Bên cạnh không xa lại có rất nhiều xem lễ quý khách. Mà hồ tộc người nhưng là vây quanh ở bên ngoài quan sát. Lăng Phong hiện tại chính là cùng Aman Đạt đồng thời. Xen lẫn trong ngoại vi quan sát. Hắn phát hiện những này đến chi các nơi quý khách ở trong. Thậm chí có hai người là của mình biết. Đầu tiên để hắn chú ý tới chính là. Một ngồi ở xe lăn thiếu nữ Nguyệt Ai. 10 năm trôi qua. Nàng vẫn là một điểm biến hóa đều không có. Vẫn là như vậy điềm đạm. Kém yếu, ở một cái tầm thường bên trong góc nhìn trung gian Nguyệt Tế Ti. Lăng Phong từ Nguyệt Ai trong ánh mắt, có thể thấy được, nàng cùng tháng này Tế Ti nên rất quen. Mà nàng sở dĩ dự họp cảnh tượng như vậy, Đại khái chính là vì tháng này tế ti. Có lẽ là trước đây tới nơi này thời điểm thân quen. Vì lẽ đó lần này Nguyệt tế ti liền mời Nguyệt ai lại đây. Như vậy tốt nhất, chính mình cũng không cần lại đi gọi nàng. Có điều nhìn thấy Nguyệt ai ngồi ở xe lăn, Lăng Phong cảm thấy một trận đau lòng. Trong lòng trách cứ chính mình, không lý do đóng băng 10 năm, làm cho nàng cũng ngồi 10 năm ghế lăn. Hắn chưa hề nghĩ tới, nếu như không có hắn, Nguyệt ai chân nhất định sẽ không chữa khỏi. Hai chân của nàng cả đời đều là như vậy. Mà đồng thời hắn nơi này Nguyệt chi tuyền cũng không phải 100% có thể trị hết Nguyệt ai. Nếu như không được, còn muốn tiếp tục đi tìm, có thể còn tìm không tới. Cả đời đều là như vậy. Vốn là Lăng Phong muốn đi quá khứ, thế nhưng ngẫm lại vẫn là chờ cúng tế kết thúc lại nói. Vừa vặn mình cũng có thể nhìn này hồ tộc dân tộc hoạt động. Hai người, Nguyệt ai là một, cái kia một cái khác là ai đây? Cái này dã man thú nhân tiểu thư làm sao cũng ở nơi đây. Hẳn là một quý tộc đi. Đến xem lễ cũng là không gì đáng trách. Lăng Phong nhìn một người khác âm thầm suy nghĩ. Người này không phải người khác. Chính là Lăng Phong ở nhân duyên tế gặp phải cái kia thú nhân tiểu thư. Cũng chính là Khắc Lệ Ti công chúa. Lăng Phong, người kia là ai? Nàng cầm trong tay ma pháp trượng. Thật giống như ta trúng hải thần trượng. Aman đặt chỉ vào Nguyệt tế ti nói rằng, Nguyệt tế ti cúng tế, tự nhiên sẽ cách dùng trượng, mà Nguyệt chi thần trượng đã mất đi, các nàng chỉ có thể dùng vật thay thế. Nàng là hồ tộc Nguyệt tế ti, mà trong tay nàng ma pháp trượng chính là các ngươi gọi lại hải thần trượng Nguyệt chi thần trượng. Tác phẩm phỏng chế, Nguyệt chi thần trượng bản thân liền là các nàng gì đó. Cái này ta và ngươi đã nói, quên cùng ngươi nói. Nguyệt chi thần trượng không phải thuần túy thần khí. Vẫn là Nguyệt tế ti lúc tế tự cúng tế ai tầm. Lăng Phong hồi đáp, ta hiểu. Nếu như vậy, hải thần trượng giá trị đối với bọn họ tới nói liền vô cùng cao. Như vậy hồ tộc vì được hải thần trượng, bất luận điều kiện gì, đều sẽ đáp ứng cùng ngươi trao đổi. Aman đặt nhẹ giọng trả lời. Đúng, chính là như vậy. Có điều. Điều kiện của ta cũng sẽ không để cho bọn họ rất khó làm. Hẳn không có vấn đề. Lăng Phong cười trả lời. May là Lăng Phong cùng Aman đặt rất đúng nói dùng là hải tộc ngữ. Bên cạnh hồ tộc nghe không hiểu. Chỉ là cho rằng bọn họ nói rất đúng bọn họ chủng tộc ngôn ngữ. Nếu không, toàn bộ tình cảnh sẽ điên cuồng. Bọn họ thất lạc đã lâu Nguyệt chi thần trượng dĩ nhiên tại đây trong tay hai người. Chuyện này làm sao không thể để cho bọn họ điên cuồng. Nói như vậy, lần này nghi thức cũng sẽ bị phá hoại. Để Lăng Phong không cách nào quan sát đến này dân tộc hoạt động. Nguyệt tế ti giơ phỏng chế Nguyệt chi thần trượng. Trên không trung quơ, làm liên tiếp động tác. Ở làm động tác đồng thời. Trong miệng nàng còn nói lẩm bẩm. Lăng Phong biết cái này là Nguyệt tế ti làm sạch nghi thức. Là đem thế nhân làm sạch. Nhìn thấy cái này, nói vậy lần này nghi thức đã đến cuối cùng. Lăng Phong mặc dù không có gặp hồ tộc cúng tế, thế nhưng biết tất cả chương trình, đồng thời liền chi tiết nhỏ cũng biết. Đương nhiên những thứ này đều là lý luận, chưa từng có thực tế nhìn thấy. Làm sạch chi vũ, Nguyệt tế ti ở niệm một đống chú ngữ sau khi đem Nguyệt chi thần trượng vung lên, toàn bộ cúng tế nơi liền bắt đầu hạ xuống mưa nhỏ. Mưa phùn. Khi nàng phất lên thần trượng thời điểm, những kia hồ tộc đều theo bản năng hướng bên trong chen tới. Đều hy vọng mình có thể bị này vũ xối đến. Ở tại bọn hắn tín ngưỡng bên trong, này vũ giống như là thánh thủy giống như vậy. Phi thường thần thánh, có thể cho bọn họ mang đến vận may. Có thể làm sạch bọn họ tất cả. Đối với cái này Lăng Phong mặc dù biết là một loại thực tế tác dụng nghi thức. Loại này vũ bất quá là phổ thông thủy hệ ma pháp mà thôi. Thế nhưng hắn cũng sẽ không đi từ chối. Tùy ý này mưa nhỏ ướt nhẹp chính mình. Đương nhiên này làm sạch chi vũ cũng chỉ là đem người ướt nhẹp một điểm. Cũng rất mau dừng lại. Vũ, ngừng, cũng tuyên cáo nghi thức kết thúc. Trong sân Nguyệt tế ti quay về đại gia nói rồi vài câu lời chúc phúc. Sau đó liền tuyên bố hôm nay cúng tế nghi thức kết thúc. Ngày mai là ngày cuối cùng. cũng sẽ là náo nhiệt nhất một ngày. Cúng tế sẽ có cảnh tượng hoành tráng xuất hiện. Ho khan một cái, đối lập mà thôi. Lăng Phong tại đây sau khi kết thúc, liền lôi kéo Aman Đạt, hướng bên trong chen tới. Hắn muốn đi cùng Nguyệt Ai tự ôn chuyện, hỏi nàng 10 năm này trải qua làm sao. Mà trong sân Nguyệt Tế thì thật giống cùng Lăng Phong mục đích như thế, đều là hướng về Nguyệt Ai đi đến. Nàng cách Nguyệt Ai không xa, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đến Nguyệt Ai bên người. Cùng nàng khi nói chuyện, hai người biểu hiện rất là thân mật, hình như là nhiều năm bạn tốt giống như vậy. Mà những người khác cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng đều là biết Nguyệt Ai cùng tháng này tế ti quan hệ. Xem ra Nguyệt Ai người tế quan hệ không tệ a. Cũng đúng, nàng ôn nhu kém yếu tính cách, không tranh với đời, đối với người thành khẩn, còn có chi kỷ chăm sóc, dễ đoạt được nhất các nữ hài tử tình bạn. Lăng Phong nghĩ tới đây cái, liền không tiện lộ ra hơi nụ cười. Cô gái như thế, ai cưới đến nhất định rất hạnh phúc. Không biết là ai có vận khí như vậy. Lăng Phong trong lòng cho rằng, Nguyệt Ai đã tìm tới trong lòng chính mình người. Cút, ở Lăng Phong đoàn người đông đúc thời điểm, một tiếng rất bạo lực thanh âm của vang lên. Phải nói là ở trong lòng của hắn, âm thanh này liền đại diện cho bạo lực. Chủ nhân của thanh âm này chính là Khắc Lệ Ti. Ạch, sẽ không phải là đối với ta gọi đi. Như vậy đều có thể phát hiện ta. Ánh mắt của ngươi đủ tốt. Lăng Phong nhìn về phía Khắc Lệ Ti bên kia, trong lòng nói thầm. Khi hắn nhìn thấy Khắc Lệ Ti bên kia tình huống thời điểm, phát hiện Khắc Lệ Ti gọi Lăn rất đúng giống không phải là mình, mà là nàng hiện tại nhìn chằm chằm một bỉ mông tộc nhân. Vẫn còn may không phải là ta. Không đúng, phải nói vui mừng không có bị phát hiện. Có điều cái này bỉ mông tộc là ai? Đúng rồi, hẳn là cái kia bỉ mông hoàng tộc. Lăng Phong vào lúc này nhớ tới phía ngoài hoàng gia thị vệ, đem cái này bỉ mông tộc nhân cùng bọn họ liên hệ cùng nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.